Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3472, Thần Dung Hoàng tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Dung Hoàng than thở một tiếng. Đã như thế, sự tình về Hỏa Tư thiếu gia không có khả năng hoàn thành. Còn khả năng đem nó chọc giận. Còn không bằng, ta đi qua một chuyến. Tìm đối phương cố gắng nói chuyện. Năm đó, là ta ép nó đi xa. Hiện tại, cũng chỉ có ta, mới có thể để cho nó quay về. Chỉ mong như thế đi. Bạc Huân Cổ Thánh gật đầu. Không hổ là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc. Suy nghĩ thật kín đáo. Hắn là kẻ cầm đầu bức bách Hỏa Tư Cổ Thánh. Tự thân ra mặt, quả thực muốn vượt qua bất kỳ người nào. Đến, trong lúc nghị luận, mấy đại cổ thánh đi tới lân cận Hỏa Vũ chiến trường. Ở trước mắt xuất hiện một tòa sơn mạch hoang vu. Đây là Hỏa Vũ chiến trường. Nơi này thật có người ở, nhìn không gian bốn phía. Linh khí mỏng manh gần như có thể bỏ qua không tính. Một vị cổ thánh trên mặt đầy kinh ngạc. Không có tài nguyên, không có linh khí. Ở đây sinh tồn, tối đa chỉ có thể sống. Muốn tiến bộ, không thể nào xảy ra. Đem đối phương ép nó chạy tới nơi này. Hiện tại lại muốn cho nó xuống núi hỗ trợ. Cảm thấy nhiệm vụ lần này, so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Tìm thánh thú hỏi một chút. Hỏa Tư Cổ Thánh ở nơi nào? Nhìn ra được mọi người đang lo lắng. Thần Dung Hoàng lắc đầu cười khổ. Thân thể vụt qua, rơi vào trước mặt một cái thánh thú. Đầu thánh thú này một mặt cảnh giác. Tại hạ là bằng hữu của Hỏa Tư Cổ Thánh lão tổ của các ngươi. Không biết nó hiện tại ở nơi nào. Có thể hay không giúp ta dẫn đường. Thần Dung Hoàng vội và ngăn lại đối phương. Truyền âm tới. Lão tổ, ngài ấy đang dẫn dắt tộc nhân thu dọn đồ đạc. Bị chèn ép không cách nào khác. Đầu thánh thú này đành phải ngoan ngoãn trả lời. Thu dọn đồ đạc. Nhìn nhau, mọi người từng cái đều cảm thấy kỳ lạ. Thu dọn đồ đạc làm cái gì? Muốn về vương thành. Đầu thánh thú này vội nói. Cấp bậc của nó rất thấp. Chỉ có trên dưới thánh vực cảnh một tầng. Hơn nữa nó ở bên ngoài sơn mạch. Trương Huyền chẳng muốn thuần phục nó. Vì lẽ đó, nó cũng không phải là sùng vật của hắn. Về vương thành, trong lòng chấn động, vẻ mặt Thần Dung Hoàng thay đổi. Chẳng lẽ, Linh Hoàng đi trước một bước, đem nó lôi kéo rồi. Khó trách hắn nghĩ như vậy. Hiện tại vương thành do thần Linh Hoàng khống chế. Hỏa Tư Cổ Thánh cùng mình có thù. Muốn nói có thể bị ai lôi kéo trước. Thần Linh Hoàng tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Nó cùng một chỗ với ai? Người có biết, lại kìm nén không được. Vội vàng hỏi, cùng chủ nhân của lão tổ. Còn có một vị tên là Mạc Linh Cổ Thánh. Suy nghĩ một chút, tên thánh thú này nói. Chủ nhân, sửng sốt một chút, Thần Dung Hoàng vừa định hỏi thăm là ai. Liền nghe Bạc Huân Cổ Thánh ở kế bên mở miệng. Mạc Linh Cổ Thánh là vu hồn sư nhất mạch hiện nay. Người mạnh nhất, đều đã sớm đầu nhập vào thần Linh Hoàng. Lần này đánh lén ngươi thành công. Nghe nói bên đó gia lực rất lớn. Rời đi Nguyên Đãng Sơn. Sau đó, hắn cũng hỏi thăm được không ít tin tức. Biết rất nhiều nội tình. Mạc Linh Cổ Thánh thân là cường giả cấp tích huyết trùng sinh. Nên có chú ý một chút tin tức. Mạc Linh Cổ Thánh quy thuận thần Linh Hoàng. Đầu thánh thú này, cũng đã xưng hô là chủ nhân. Chẳng lẽ là Linh Hoàng đem Hỏa Tư Cổ Thánh thuần phục. Trong lòng, lộp bộp, một cái. Thật là như thế, thì phiền phức lớn. Đi qua lặng lẽ nhìn một chút. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Lại hỏi đôi câu, biết được vị trí của đối phương. Ngón tay điểm một chút, làm đầu thánh thú này bất tỉnh. Thần Dung Hoàng quay đầu bàn giao. Thần Linh Hoàng có thể ở ngay phía trước. Bất kể như thế nào, đều muốn đi qua nhìn một cái. Được, tất cả mọi người đều biết việc này rất nghiêm trọng. Đồng thời gật gật đầu. Mỗi người che đậy khí tức. Khóa chặt sơn mạch, hướng về phía trước thẳng tắp bay đi. Cách chương.